Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, trang 234. Là ngươi, đã cứu ta, Lục Ngữ Nông gật gật đầu, là Yukiona thác ta cứu ngươi, ngươi giúp ta, ta liền mang ngươi thấy nàng. Nguyên bản bình tĩnh Sugigami Taki trong mắt rốt cuộc có động dung. Yuki, rõ ràng đã giải trừ khế ước. Sugigami Taki cho rằng cuộc đời này sẽ không lại cùng Yukiona gặp mặt. Không nghĩ tới, Lục Ngữ Nông lại cho hắn bát nước lạnh. Ta không dối gạt ngươi. Yukiona chẳng huống cũng không tốt. Chính ngươi cũng là, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nàng phía trước chạm vào Sugigami Taki thời điểm. Hệ thống nhắc nhở rõ ràng viết dị hóa NPC. Âm dương sư, Sugigami Taki. Dị hóa trình độ 16%, nhưng từ hắn bề ngoài xem cũng không có dị hóa đặc thù. Đại khái là dùng cái gì âm dương sư thủ đoạn, Lục Ngữ Nông chỉ ngầm không gian quan trùng cùng. Điện thờ, vì phá hư đại âm dương sư Shimomiya âm mưu. Kế tiếp sự tình còn thỉnh ngươi nhiều hơn lo lắng, Lục Ngữ Nông cũng không phải không nghĩ đánh. Thức càng nhiều âm dương sư tới cùng nhau giải quyết vấn đề này, nhưng gần nhất. Âm dương sư nhóm không nhất định đồng lòng, nếu là bọn họ một lòng chỉ nghĩ rời đi nơi này. Kia chỉ biết rút dây động rừng. Thứ hai, liền tính cuối cùng đều phải rút dây động rừng. Cũng đến chờ nàng xử lý tốt có thể khống chế nàng tiểu con rối lúc sau. Lục Ngữ Nông còn không có quên mình vì người tính toán. Sugigami Taki là một vị cũng đủ chính phái. Thả có thiên phú âm dương sư, hắn gần chỉ khế ước Yukiona một vị Shikigami. Lại có thể ở yêu ma quỷ quái hoành hành đảo quốc đại địa nhổ ác nghiệp hành tẩu nhiều năm. Này chứng minh hắn âm dương thuật nhất định cũng đủ xuất sắc. Sự thật cũng đích xác như thế. Ở quan sát quá ngầm không gian quan trùng bài bố cùng điện thờ lúc sau, Sugigami Taki sắc mặt liền trầm xuống dưới. Thực tà ác thuật thức tưởng hoàn toàn giải trừ, chỉ bằng một mình ta ít nhất yêu cầu 5 ngày, còn cần một ít tài liệu 5 ngày. Nhưng hạc tử sinh ngày 4 ngày sau liền phải tổ chức. Nếu lại suy xét Shimomiya xuất quan thời gian, nhiều lắm cấp đến 2 ngày, Lục Ngữ Nông nghĩ nghĩ. Không giải trừ, nghĩ cách ở thuật thức thượng gian lận đâu. Sấn Shimomiya cho rằng chính mình muốn thành công thời điểm đem hắn làm chết. Sugigami Taki nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút kỳ dị. Ngươi, hẳn là Shimomiya chế tạo ảnh khôi đi. Ảnh khôi chỉ là mệnh tuyến bị túm ở người chế tạo trong tay công cụ. Cho dù Sugigami Taki có thể không so đo hiềm khích trước đây, lấy tương đối bình đẳng ánh mắt đối đãi ảnh khôi, hắn cũng không hiểu công cụ sinh ra tự mình tư tưởng, phản kháng người chế tạo sự. Lục Ngữ Nông cũng rất tò mò lúc trước Vũ Phi là như thế nào có được tự mình ý thức vi phạm mệnh lệnh. Nhưng mặt ngoài, nàng chỉ là hàm hồ nói, Yukiona loại này yêu quái đều có thể ở giải trừ khế ước sau trở về tìm ngươi. Trên đời sự nào có như vậy nhiều, quy củ, băng tuyết hóa thành Yukiona có thể có một viên cực nóng tâm, đến hắc chí ám ảnh khôi cũng sẽ có tránh thoát hắc ám khát vọng, nhân tâm. Vốn chính là nhất không lường được đồ vật. Chương 128 Hizakura Komachi 13. Là đêm, tinh là dày đặc. Kogawa Kawa nhìn đỉnh đầu Hizakura kết giới, nôn nóng bất an mà gặm cắn móng tay. Tây khu quân đội ở Hizakura kết giới ngoại đồn trú. Tin tức này đã ở Hizakura Komachi nội truyền khắp. Tuy rằng mỗi năm đều sẽ tới thượng như vậy một hồi, tuy rằng có Hizakura kết giới cách trở nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Kogawa Kawa vẫn như cũ khống chế không được mà khủng hoảng. Bởi vì Hizakura kết giới ngoại có mấy cái chuyên môn dán dựa kết giới, hy vọng có thể đạt được cực nhỏ che chở thôn xóm, bởi vì giống nhau đảo quốc dân chúng đều sẽ sợ hãi. Ảnh khôi, đem ảnh khôi ma hóa thành câu hồn thực người quỷ ảnh. Cho nên đều sẽ không tới gần Hizakura kết giới, sẽ lựa chọn ở gần đây cư trú. Giống nhau đều là Hizakura Komachi nội cấp thấp tôi tớ người nhà, cấp thấp tôi tớ không giống những cái đó võ sĩ giấu người, không có tư cách đem người nhà mang nhập Hizakura Komachi, lại biết ảnh khôi sẽ không vô cớ đả thương người, liền sẽ thuyết phục người trong nhà rời đến nơi đây, nếu muốn giao lưu nói. Hizakura Komachi sẽ có chuyên môn ảnh khôi định kỳ hỗ trợ để lời nói chỉ là yêu cầu dâng lên một ít. Thù lao, Kogawa Kawa muội muội Kogawa Kyoko liền ở tại loại này thôn xóm. Bọn họ huynh muội hai người cha mẹ mất sớm, cũng không có gì mặt khác thân nhân. Kogawa Kawa rất coi trọng hắn duy nhất muội muội, làm ơn trong thôn một khác hộ nhân ra chiếu cố nàng. Định kỳ đưa đi tiền bạc, những cái đó mũi cao mắt thâm người phương Tây. Trong tay có thương có pháo, cao cao tại thượng, Kogawa Kawa thật sự thực lo lắng nàng an nguy, nhưng là còn có thể trốn đi nơi nào đâu. Ngoại giới có yêu ma quỷ quái, có đói khát lưu dân, đảo quốc này gần trăm năm gian ai mà không như vậy lại đây. Mệnh chính là như vậy, mệnh chính là như vậy. So với không hề tự mình ảnh khôi, bọn họ ít nhất vẫn là cá nhân, đát, quen thuộc quốc gỗ thanh, Kogawa Kawa nháy mắt liền vì chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy hổ. Thẹn, Vũ Phi Đại Nhân cùng mặt khác ảnh khôi không quá giống nhau. Nàng tuy rằng cũng trầm mặc mà chấp hành nhiệm vụ, nhưng nàng sẽ vì điện thờ hạc tử chiết hoa anh đào. Sẽ dùng quốc gỗ thanh nhắc nhở hắn nàng tồn tại. Này đó đều là rất nhỏ, nhưng Kogawa Kawa chưa bao giờ ở mặt khác đại nhân trên người cảm thụ quá sự. Hắn là từ khởi linh bắt đầu liền nhìn đến Vũ Phi đại nhân, nàng tựa hồ thiên nhiên liền rất gần sát. Người chào buổi tối, Vũ Phi đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Hắn khom người cúi đầu, chỉ có thể thấy ảnh khôi màu đỏ tươi kimono một góc, ảnh khôi nửa ngày không mở miệng, như là có chút chần chờ. Thẳng đến Kogawa Kawa nhịn không được muốn ngẩng đầu, nàng mới hỏi, ngoặc kép, này chi châm cài, ở các ngươi nhân loại nữ hài tử xem ra, là đẹp sao? Nếu thu được nói sẽ thật cao hứng sao? Cái này Kogawa Kawa là cần thiết muốn ngẩng đầu. Hắn thực kinh dị ảnh khôi cũng phải hỏi ra như vậy vấn đề. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ảnh khôi đại nhân cũng xác thật cũng phân có nam tính cùng nữ tính đâu. Lại nói tiếp, này chi châm cài là hạc tử đại nhân phái Vũ Phi đại nhân đi mang tới. Hiện tại lại mang ở Vũ Phi đại nhân phát gian. Nguyên lai là hạc tử đại nhân đưa cho Vũ Phi đại nhân sao? Thần tử cùng ảnh khôi, đình chỉ, không thể phỏng đoán các đại nhân sự tình. Đương nhiên, đây là một chi phi thường mỹ lệ lại chân quý châm cài. Kogawa Kawa căng ra đầu trả lời nói, tuy rằng ta không phải nữ hài tử, nhưng ta muội muội Kyoko liền rất thích này đó xinh đẹp đồ vật. Hết chương.